phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 285, đêm khuya âm phong lên. Cũng không phải sao, La Vân trước đó tu luyện đam sơn cản nhật, quyền pháp, đem thể nội linh khí tiêu hao 7-8 phần, lúc này hắn, không chỉ có bước chân phù phiếm, linh khí cũng là hạ xuống một cái thấp điểm. Tà vật ở thời điểm này xem xét hắn thực lực, nhưng còn không phải là điều tra sai quân tình sao? La Vân cũng bởi vậy cho ra một cái phán đoán. Cái này tà vật hơn phân nửa là một cái quỷ. Bởi vì nếu là yêu, tà thần hoặc là tà tu, cần gì phải chờ tới buổi tối lại đến. Lúc này liền có thể xông tới, hướng hắn hạ sát thủ. Cái này cũng nhắc nhở La Vân, về sau lại tu luyện đam sơn cản nhật, ngàn vạn không thể một lần đem linh khí hao hết, làm sao cũng phải lưu một ít, để phòng bất trắc. Mặc dù có thể âm đến tà vật một cái, nhưng La Vân cũng không có vì vậy phớt lờ. Này tà vật thực lực vẫn là ẩn số, vạn nhất hắn so Huyền Y nương nương mạnh, lại hoặc là ngang hàng, như vậy liền xem như đoán sai La Vân thực lực. Bị âm một cái, cũng là tương đương cường. La Vân nếu là bởi vậy phớt lờ, cuối cùng xong đời liền đem là hắn. Chiến lược thượng xem thường địch nhân, chiến thuật thượng coi trọng địch nhân. Chỉ có như ấy, mới có thể khắc địch chế thắng. La Vân vốn định phái Vượng Tài đi theo dõi nữ nhân này, tìm ra tà vật chỗ ẩn thân, nhưng nghĩ lại từ bỏ. Người bình thường là không nhìn thấy Vượng Tài, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị bên ngoài những cái kia cái xác không hồn mèo chó phát giác. Khác tình báo không có điều tra đến, lại làm hại nó hồn phi phách tán, vậy liền được không bù mất. Vượng Tài cũng không biết chính mình hơi kém liền muốn xong đời. Còn tại trở về chỗ trong mộng cảnh, đang gội đầu trong phòng hưởng thụ được phục vụ, biểu tình càng phát hèn mọn. Nhân loại chính là thông minh. Chúng ta trồn, như thế nào không có phát minh ra sao? Con kiến lên cây những chiêu thức này đâu? May mắn La Vân lúc này tại suy nghĩ chính sự, không có nhìn nó, nếu không phải thay đổi chủ ý, đưa nó phái đi ra chịu chết không thể. Thân là khí linh, như vậy chơi, bỉ ổi như vậy, còn thể thống gì, còn không bằng chết mất được rồi. La Vân thu hồi ánh mắt, quay người chạy lên lầu. Tà vật đã phái người đến dò xét thực lực của hắn, đã nói lên ra tay sắp đến, không phải đêm nay, liền minh đêm, hắn nhất định phải nhanh lên chế được huyết canh, khôi phục linh khí mới được. Trở lại trong phòng, La Vân lập tức bắt đầu làm ra huyết canh. Có kiện sự tình làm La Vân rất đau đầu, đó chính là âm ti pháp mực tồn lượng không nhiều lắm. Nếu là đằng sau đi phong đô, không thể lại tìm đến một ít âm ti pháp mực, cũng chỉ có thể dùng tài liệu khác để thay thế. Mặc dù cũng có thể chế thành huyết canh, nhưng hiệu quả sẽ yếu rất nhiều. Nếu là có thể tìm được âm ti pháp mực phối phương liền tốt. Ngay tại La Vân vội vàng làm ra huyết canh thời điểm, Vân Tây Trấn vùng ngoại thành một cái tự xây trong phòng, hết thảy cửa sổ đều bị chặn lại cực kỳ chặt chẽ, làm một chút tia sáng đều thấu không tiến vào. Ở trong đó trong một cái phòng, có một đoàn hắc vụ đang cuộn trào, nhìn qua mười phần quỷ dị, tựa như là có thành tựu trên vạn màu đen trùng rắn hội tụ quấn quanh thành một đoàn, làm cho người ta tê cả da đầu. Nếu như xích lại gần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tại này đoàn hắc vụ trung tâm, còn ngồi ngay thẳng một cái quái vật. Quái vật này diện mục cực kỳ xấu xí, một cái con mắt sinh ở đỉnh đầu, một cái sinh ở trên cằm, một cái mũi vểnh lên trời, một cái lỗ mũi hướng đìa. Răng nanh lật ra, tóc xanh mơn mởn, trên người thì là tối đen như mực, thật đúng là một cái người tu hành nha. Bất quá hắn trên người linh khí thật sự là quá yếu. Đừng nói là Huyền Y nương nương, liền xem như dưới tay nàng những cái kia ác quỷ, cũng có thể nhẹ nhõm giết hắn. Nhưng ta đã đến rồi, liền không thể tay không mà về. Mặc kệ Huyền Y nương nương chết, cùng hắn có quan hệ hay không, hôm nay ta đều phải giết hắn, lột ra hắn. Người tu hành huyết nhục, thế nhưng là so với bình thường người huyết nhục, càng thêm mỹ vị, càng thêm ngon miệng. Tối nay ta có thể đại bão lộc ăn. Bên cạnh, thật dày một sấp xếp lại ra người. Ở thời điểm này, mồm năm miệng mười kêu la. Giết hắn, lột ra hắn, làm hắn trở thành chúng ta một viên. Ha ha ha, lại có mới đồng bạn đến rồi. Chính là vui vẻ nha. Tại gấp ra người trên cùng, chính là cái này tự xây phòng chủ nhân. Hắn không chỉ có phòng ở bị cái quái vật này chiếm lấy. Chính mình cũng gặp nạn, không chỉ có bị quái vật nuốt ăn huyết nhục, linh hồn còn lọt vào nô dịch, trở thành ra người tranh quỷ trong một viên. Tất cả im miệng cho ta. Quái vật một tiếng uống, những người này ra lập tức ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Nhìn kỹ, kia từng trương ra người, còn đang không ngừng mà run rẩy. Một bên khác, La Vân đuổi tải trước khi ăn cơm, chế được một nhóm huyết canh. Hắn lưu lại một ít cầm bình nước suối khoáng trang, mang theo trên người. Đáng tiếc trong tay hắn không có làm ra thứ nguyên túi vật liệu, không thì đem cái này pháp khí chế tác được. Mang theo huyết canh, loại hình đồ vật liền càng thêm thuận tiện, cũng càng có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Còn lại huyết canh, La Vân phân biệt dùng mấy cái thanh tẩy qua đồ uống bình sắp xếp gọn. Tại phòng khám bệnh lầu 1 cùng lầu 2 trong, các ẩn giấu một ít. Ăn xong cơm tối, La Vân không có lên lầu, mà là lưu tại lầu 1 phòng khám bệnh. Sắc trời đã tối dần, tà vật lúc nào cũng có thể sẽ đến. La Vân không dám khẳng định. Những này tà vật có thể hay không đối với hắn cha mẹ hạ sát thủ. Cho nên vẫn là canh giữ ở cha mẹ bên cạnh tương đối tốt. Tất nhiên La Vân cũng không có nhàn rỗi. Nắm chặt thời gian tu luyện dạy, thái ất linh bảo quyết. Tiêu hóa hút vào trong thân thể năng lượng. Một phen tu luyện xuống tới, không chỉ có làm hắn linh khí toàn bộ trở về đầy, còn tăng lên tới 1.100 điểm. Trên tường treo đồng hồ đi tới 9:30, mặt đường bên trên cơ hồ không có người nào. Đến cái kia đóng cửa thời điểm, nhi tử, đi đem cửa kéo xuống. Tưởng Lâm phân phó nói, tốt, La Vân lên tiếng, đi tới cửa một bên, cầm lấy móc sắt, liền muốn kéo xuống cửa cuốn. Cũng là lúc này, hắn nhìn thấy trên đường bắt đầu gió nổi lên. Phần phật hàn phong trên đường gào thét cạo qua, nguyên bản ghé vào ven đường theo dõi nơi này mèo chó nhóm nhao nhao đứng dậy, hướng phía bên này đi tới. Muốn động thủ sao? La Vân buông xuống móc sát, quay người đi hướng La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm, nói, cha mẹ, ta cho các ngươi nói chuyện. Chuyện gì? La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm sững sờ, các ngươi nhìn ta tay này. Có vấn đề gì sao? La Vân một bên nói, một bên giơ tay lên, tại trước mặt cha mẹ, lấy một loại kỳ lạ vận luật hoạt động. Không có vấn đề gì à? La Tấn Văn nói, nhìn kỹ, nhìn ta ngón tay. La Vân nói, hắn âm điệu tại thời khắc này cũng thay đổi cùng bình thường không giống nhau. Có chút chậm chạp cùng trầm thấp. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm bị ngón tay của hắn hấp dẫn. Nhìn thấy nhập thần, đây là hắn theo Hiên Viên Bi Ký Trúc do thập tam khoa bí lục bên trung học được một loại thôi. Miên thủ đoạn, hiệu quả phi thường tốt. Quả nhiên, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm rất nhanh liền nhận thôi miên. Nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm mặc dù đi theo La Vân bắt đầu tu luyện, nhưng trên bản chất vẫn là người bình thường. Trông thấy yêu quỷ khó đảm bảo sẽ không bị hù đến. Vạn nhất chạy loạn ngược lại càng nguy hiểm, còn không bằng để bọn hắn ngủ mất. Tại cha mẹ ngủ say trong nháy mắt, La Vân đỡ lấy bọn hắn, tránh khỏi để bọn hắn ngã trên mặt đất. ngay sau đó lại dùng gió kéo tới hai cái ghế. Đỡ hai người nửa nằm nửa ngồi ở phía trên. Tiểu hắc hắc, có thể van ngươi một việc sao? La Vân nói, muốn ta bảo vệ cha mẹ ngươi. Mèo đen hỏi, La Vân nhẹ gật đầu. Có thể không? Có thể, mèo đen đáp ứng nói. Ta trở ngại quy tắc, không thể trong chiến đấu trực tiếp ra tay giúp ngươi. Nhưng thay ngươi chiếu cố tốt cha mẹ ngươi, vẫn là không có vấn đề. Có mèo đen câu này hứa hẹn, La Vân thở phào nhẹ nhõm, phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Rất cảm ơn ngươi, ngày mai ta liền đi trong thành mua cho ngươi cá hồi. Kim thương ngư, thật, mèo đen vui mừng quá đỗi, dùng móng vuốt nhỏ vỗ bộ ngực của mình nói. Cha mẹ ngươi liền giao cho ta, ta cam đoan sẽ không để cho bọn họ ném một sợi tóc. Ngày mai cá hồi cùng kim thương ngư, nhớ rõ nhiều mua mấy cân a. Không có vấn đề, La Vân đáp ứng rất sảng khoái. Mèo đen làm La Vân đem hai cái ghế bày ở cùng nhau. Sau đó nó thả người nhảy lên, nhảy tới một chương trong đó cái ghế dựa trên. Từng sợi hắc vụ theo nó thân thể trong bừng lên, đem hai cái ghế, tính cả trên ghế La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm bao phủ tại trong đó. Quá trình này vẻn vẹn chỉ kéo dài một giây đồng hồ không đến. Sau đó hắc vụ tán đi, hết thảy khôi phục như thường. Lúc này, bên ngoài thổi mạnh âm phong biến càng lúc càng lớn. Gió đập tại phòng khám bệnh cửa thủy tinh trên cửa, phát ra đông đông đông tiếng vang. Là ai tại gõ ta cửa sổ? Là ai tại lay động dây đàn? La Vân điện thoại, ở thời điểm này truyền ra thái đàn ca. Rất hiển nhiên, đây cũng là mèo đen tại cất cao giọng hát trợ hứng. Đối với mèo đen ác thú vị, La Vân đã thành thói quen, nhưng nó lúc này làm sao không thả phim ma trong ca, cũng không thả những cái kia sục sôi BGM, lại để dậy, bị lãng quên thời gian. Bất quá âm phong diễn tấu tại cửa thủy tinh trên cửa thanh âm, thật đúng là như là có người tại gõ cửa sổ. La Vân trong lòng đột nhiên khẽ động. Chẳng lẽ đây không phải gió đang đập cửa sổ thủy tinh, mà là quỷ gãy đập cửa sổ. Hắn cất bước đi tới cửa thủy tinh phía trước cửa sổ. Bỗng nhiên, trong phòng khám đèn, phát ra tư tư, dòng điện âm thanh. Ánh đèn cũng thay đổi lúc sáng lúc tối. Đồng thời, tại kia cửa thủy tinh trên cửa, nổi lên một tấm lại một tấm mặt quỷ, cùng từng cái huyết thủ ấn. Những này mặt quỷ có nam có nữ, trẻ có già có, mặc dù bộ dáng khác biệt, nhưng thần sắc lại là lạ thường nhất trí dữ tợn đáng sợ. Nếu là người bình thường chợt nhìn thấy cửa thủy tinh trên cửa nổi lên dữ tợn mặt quỷ, khẳng định sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Nhưng La Vân chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại còn nhiều hứng thú nhìn những này mặt quỷ. Hỏi một câu, các ngươi làm sao đi vào? Có thể ra tới sao? Cửa thủy tinh bên cửa mặt quỷ đều ngây người. Ngươi lúc này không phải hẳn là sợ hãi sao? Coi như ngươi là người tu hành không sợ, cũng nên hướng chúng ta khởi xướng tiến công, hoặc là bày ra phòng ngự tư thái mới đúng a. Ngươi làm sao còn cùng chúng ta trò chuyện đây? Mặt quỷ nhóm đối với không có hù đến La Vân, cảm giác phi thường thất vọng cùng phẫn nộ. Tại sắc nhọn rít gào tiếng kêu bên trong, bọn họ bay ra cửa thủy tinh cửa sổ, thẳng đến La Vân. La Vân lui lại, phất tay, một sấp trấn hồn phù bị hắn dùng tụ tiễn thủ pháp ném ra ngoài, gào thét lên bay về phía mặt quỷ, thoáng cái liền đem bọn chúng toàn bộ trấn trụ. Còn có cái gì mánh khóe sao? Đều lấy ra đi, đừng để ta coi thường ngươi. La Vân hướng về phía phòng khám bệnh bên ngoài giống lên một tiếng. PS, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.